Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33 Strawberry. Cơm trưa thời gian đã qua đi rất lâu, nhà ăn lại vẫn là ngồi không ít người. Nhân viên tạp vụ đem mâm đồ ăn đều thu cái đại khái. Những cái đó dùng xong cơm người liền phủng sau khi ăn xong trà nóng hưng phấn quan sát kia một đoàn cùng chung quanh không hợp nhau đông lạnh không khí, lần này mở tiệc chiêu đãi khách khứa danh. Sách, quang thành phố Thanh Hà bản địa nhân vật nổi tiếng phú hào liền chiếm hơn phân nửa. Vô luận là cùng Trung Nhuận từng có hợp tác hoặc là cạnh tranh. Chỉ cần nhận được mời, trên cơ bản đều trình diện, sinh ý trong sân không có vĩnh hằng địch nhân. Loại này yến hội bên ngoài thượng là đầy năm khánh. Thực tế chính là nhân mạch mở rộng đại hội, phú hào vòng tổng cộng liền như vậy đại. Kia ba vị vô luận là cái nào đơn sách ra tới. Đều là trong vòng làm người nói chuyện say sưa bắt quái đề tài, không dựa trong nhà kim sơn rứt. Khoát chạy đến đất liền dốc sức làm sự nghiệp Việt vòng thái tử gia, gia tộc phô hảo làm chính trị. Lộ lại cố tình không biết cố gắng nhị thế tổ cùng với đề tài độ viễn siêu với Hoa Uyên Tiểu Dung. Tổng, thẳng đến ngày hôm qua tiệc tối mới hiển lộ thật nhan dung nhị tiểu thư, ba người rằng có cũng thật. Sự là hỏi không ra cái gì tới. Cuối cùng vẫn là thẩm độ vô án, ngữ khí từ đạm, nếu đều không nhớ rõ. Vậy đương không phát sinh quá đi, dứt lời. Hắn trước hết đứng dậy rời đi nhà ăn, từ Bắc Dã cùng Dung Dung liếc nhau. Hắn ý lựa chọn tiếp thu thẩm độ đề nghị. Một trước một sau đi theo rời đi, nhà ăn lại lần nữa khôi phục ngày thường không khí, mọi người chi. Gian khe khẽ nói nhỏ đơn giản đều là vờn quanh này ba người, từ tam thiếu ở du thuyền thượng bão nổi. Sự tình truyền rất nhanh, hắn chân trước ra nhà ăn, sau lưng liền nhận được đại ca đánh lại đây điện thoại, từ Đông Dã thanh âm nghe đi lên mang theo ti. Giận tái đi, người ở trên thuyền phát cái gì điên? Dựa, lúc này mới vài phút a, đại ca ngươi phái gián điệp lại đây giám thị ta đâu đi? Từ Bắc Dã a một tiếng, che lại cái trán ở bong tàu thượng xoay vài vòng, thẩm độ tốt xấu cũng coi như là chúng ta luật sở kim chủ. Ta nào dám ở hắn địa bàn thượng nổi điên, không cần đắc tội hắn, từ Đông Dã than một tiếng. Thanh âm hồn hậu hữu lực, hỗn loạn một tia lời khuyên, hắn không phải ngươi có thể chọc đến khởi, từ Bắc Dã cười nhạo một tiếng. Thị chính bí thư cố ý giận dò, như thế nào? Chẳng lẽ hắn thật sự một tay che trời? Một tay che trời không phải hắn, là phụ thân hắn, từ Đông Dã hơi dừng lại, tựa lại có chút bất đắc dĩ. Thẩm độ chỉ dùng 8 năm thời gian liền ở đất liền trầm ổn gót chân. Năm trước đại lục phú hào bảng xếp hạng thượng, hắn là duy nhất một cái bất mãn 30 tuổi xí nghiệp gia. Người cho rằng này tất cả đều chỉ là hắn một người nỗ lực đoạt được. Từ Bắc Dã dùng ngón chân tưởng cũng biết, chuyện này không có khả năng, sự nghiệp băng hai bàn tay trắng này bốn chữ nơi nào là nói là. Có thể thật sự làm được, từ Đông Dã tiếp tục nói. Hắn từ bỏ châu Tam Giác cùng Hong Kong khu vực gia tộc xí nghiệp đi vào đất liền mở rộng sự nghiệp. Bản thân kinh thương thiên phú cực cao, hơn nữa có phụ thân hắn phù hộ, mấy năm nay cơ hồ có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Chính phủ gần nhất chi ngân sách một ít đất hạng mục. Trung Nhuận liền trả giá thư đều không cần giao, cũng sẽ xuất hiện ở chờ tuyển xí nghiệp danh sách thượng. Từ thị trưởng đã nhận ra, nhưng chưa từng có hỏi, từ Bắc Dã trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng mới hỏi ra một câu, hắn ba rốt cuộc cái gì địa vị a? Người dưới chân dẫm lên Sofina du thuyền hào. Chính là phụ thân hắn tạo thuyền nghiệp sản vật chi nhất cúp điện thoại sau. Từ Bắc Dã dựa vào lan can, nhìn màu xám trắng hải mặt bằng xuất thần, nhậm gió thổi loạn chính mình trên trán đầu tóc từ ra ở chính trị vòng hỗn đến hô mưa gọi gió. Hắn hai cái ca ca đều ở chính phủ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Tiền đồ một mảnh rất tốt, duy độc chính mình khai gian luật sở. Thượng đến thương nghiệp tranh cãi hạ đến ly hôn tài sản phân cách. Cái gì kiện tụng đều tiếp ở người khác trong mắt. Luật sư này phân chức nghiệp xã hội địa vị cao, dựa vào một chương mồm mép là có thể lấy cao tiền lương. Nhưng ở bọn họ từ ra xem ra, bất quá là hắn niên thiếu phản nghịch, bất mãn người nhà nơi chốn ước thúc mà làm được hoang đường quyết định, hắn cùng Thẩm Độ đều nhảy ra. Gia tộc không cùng xiềng xích bất đồng chính là, hắn vẫn là không học vấn không nghề nghiệp nhị thế tổ. Mà Thẩm Độ lại là bị chịu chú mục tân tấn nội địa phú hào, sao người ưu tú người còn sao người nỗ. Lực dữ dội châm chọc hắn bỗng nhiên liền nhớ tới thật lâu trước. Mau thi đại học lúc ấy, cùng Thanh Tử ở thư viện nói lặng lẽ lời nói, lúc đó hắn nói. Chính mình là đánh chết đều phải xuất ngoại, bởi vì bất luận hắn đại học tiền cái gì chuyên nghiệp. Tốt nghiệp về sau người trong nhà đều tuyệt đối sẽ làm hắn khảo nhân viên công vụ, gia quốc. Khảo nhân viên công vụ chuyện này tự nhiên cũng liền ngâm nước nóng, Dung Thanh từ lúc ấy chỉ là đạm. Đạm cười, nói nàng không sao cả. Gia gia cùng ba ba đều đã giúp nàng tuyển hảo, hắn bướng bỉnh thế nào cũng phải muốn nàng nói ra. Chính mình thích nàng ánh mắt tan dã vài giây, bỗng nhiên thở dài. Kỳ thật nàng cũng thích vẽ tranh, so làm văn tổng đề phải có thú nhiều, không đợi hắn mở miệng. Dung Thanh Từ lại nhanh chóng phủ định chính mình vừa mới ý tưởng, vẫn là tính. Học vẽ tranh có Dung Dung một cái là đủ rồi, nàng cuối cùng cũng không có nhảy ra gia tộc không cùng. Xiềng xích từ Bắc Dã đem vùi đầu nơi tay cánh tay. Sau một lúc lâu rốt cuộc cười khổ một tiếng, như vậy tưởng tượng. Nhất không học vấn không nghề nghiệp, vẫn là chỉ có hắn một người, sao dư lại hai ngày. Dung Dung đều không có ra khỏi phòng, mãi cho đến du thuyền phản cảng. Dung Thanh Từ đi trong phòng đổ nàng, mới phát hiện nàng hoa ở trong phòng ước chừng vẽ hai ngày, Dung Dung liền ngồi ở ban công nơi đó. Trước mặt giá bàn vẽ, dùng bút vẽ một chút hoàn nguyên trước mặt hải cảnh, nàng cũng không chê lãnh. Liền xuyên kiện đơn bạc áo lông nghênh diện đối với gió lạnh thổi. Tóc dài tùy ý đừng ở nhĩ sau. Tích bạch ngón tay gian tất cả đều là sặc sỡ thuốc màu, Dung đại họa ra thật là kim cương bất hoại. Chi thân, điều kiện như thế gian khổ còn có thể tiến hành sáng tác, Dung Thanh Từ cầm lấy trên sofa đệm. Giường đi đến ban công, một phen ném ở nàng trên người, cuối cùng còn không quên gõ nàng đầu. Nếu là bị cảm, ra ra lại nên trách ta không hảo hảo chiếu cố ngươi, Dung Dung hít hít cái mũi. Chỉ vào chính mình họa, ngước mắt nhìn nàng cười. Đẹp sao, ấn tượng party với đường cong yêu cầu cũng không cao. Nàng họa lại thấy ánh mặt trời cùng sắc thái. Từ thiển tới thâm ngân bạch đến xám trắng, trùng hợp vẽ ra mùa đông lược hiện tiêu điều không chung. Tính cả hải thiên một đường kia khu vực. Đều bày biện ra rách nát ám sắc, chỉnh bức họa sắc điệu đều mang theo một tia áp lực. Không có hoạt bát nhan sắc, Dung Thanh Từ chỉ nàng họa bàn. Người điều này đó tương đối sáng người nhan sắc, vì cái gì không cần, không dùng được, Dung Dung chỉ vào cách đó không xa thiên. Thời tiết không tốt, người đều vẽ này đó. Cho ta xem mơ siêu, Dung Dung lật vài tờ giấy vẽ cho nàng xem. Sắc thật cùng sắc trời có quan hệ, trừ bỏ góc độ cùng cảnh tượng có biến hóa, ánh sáng đều có vẻ có chút nặng nề, Dung Thanh Từ thở dài. Mấy ngày nay ngươi họa họa đều ở chỗ này. Không sai biệt lắm mơ siêu, Dung Dung suy nghĩ một lát, tươi cười điềm đạm, mặt khác đều là phác họa cho ta xem mơ siêu, Dung Dung nhấp môi. Có chút ngượng ngùng, tùy tiện họa, lung tung rối loạn. Liền thôi bỏ đi, ngươi học vẽ tranh nhiều năm như vậy. Liền tính là lung tung rối loạn, cũng ít nhất so với chúng ta này đó thường dân muốn hảo đến nhiều đi. Dung Thanh Từ cười cười, nếu là ta học lâu như vậy, tuyệt đối sẽ không nói mình như vậy họa, Dung Dung vẫn là không quá nguyện ý lấy ra tới. Nàng xua tay, tính tính, thu thập đồ vật chuẩn bị rời thuyền. Ta định ngày mai buổi tối vé máy bay trực tiếp hồi thành phố Thanh Hà. Tới thời điểm quá vội vàng không kịp mua đồ vật, làm khó Hong Kong, nói cái gì cũng muốn mua cái đủ, Dung Dung ánh mắt sáng ngời. Đi chỗ nào mua a? Còn có thể chỗ nào? Không phải hải cảng thành những cái đó địa phương. Chạy nhanh dọn dẹp một chút, Dung Thanh Từ trực tiếp ngồi ở trên giường chờ nàng. Kiều Chân một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Nhanh lên, bằng không chúng ta chính là cuối cùng rời thuyền. Nga, Dung Dung nhanh chóng đứng dậy bắt đầu thu thập bàn vẽ, này đó họa phần lớn là phế bản thảo. Nàng cũng không tính toán mang đi, tùy tay liền ném ở thùng rác, nhưng thật ra đặt lên bàn trái lại tờ giấy bị nàng thật cẩn thận thu vào hành lý. Dung Thanh Từ vừa lúc cùng Dung Dung ôn thôn tính cách tương phản. Thật sự xem bất quá đi, vén tay áo lên liền tiến lên giúp nàng cùng nhau thu thập, hai người hiệu suất cao. Phối hợp ăn ý, hành lý thu thập thực mau, Dung Thanh Từ đang giúp nàng thu thập đồ trang điểm. Ngoài miệng oán giận, các người Mỹ trang bác chủ hóa trang bao cùng chiếc hộp Pandora dường như, Dung Dung cười hai hạ. Đang muốn đáp lời, cửa phòng lúc này bỗng nhiên bị khấu vang lên, đi mở cửa, Dung Thanh Từ chỉ cửa. Vì cái gì ngươi đồ vật nhiều như vậy, lại chỉ dẫn theo một cái như vậy tiểu nhân bao? Matcha lục đôi chim ngói hôi Starberry trung hào thác đặc bao. Phòng trừng liền cái đại điểm nạp điện bảo đều trang không đi vào, Dung Thanh Từ hỗn cho tới hôm nay. Cái này chức vị, mỗi ngày mang bao bao cũng mặt bên phản ánh nàng chức trường địa vị. Bởi vậy không có biện pháp cùng Dung Dung giống nhau bối này đó tiểu chúng nhẹ xa bao, tuy rằng nàng thừa nhận, cái này bao kiểu dáng thật sự man không tồi, đẹp a. Dung Dung một bên trả lời một bên chạy tới mở cửa, là Ngụy Summersiwan a một tiếng, ngươi quả nhiên còn ở. Dung Dung chớp mắt, cái gì, vẫn luôn không thấy được ngươi rời thuyền. Liền suy nghĩ ngươi có phải hay không còn ở trong phòng, Ngụy Sâm sang sảng cười. Ngữ khí nhẹ nhàng, Thẩm tổng tính toán trực tiếp từ nơi này đi Thâm Quyến Loan. Lại ngồi tư nhân phi cơ hồi thành phố Thanh Hà, Dung tiểu thư muốn cùng nhau sao? Dung Dung trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Ngơ ngác hỏi, đây là Thẩm tiên sinh ý tứ sao? Ngụy Sâm giờ khóc giờ cười. Bằng không ta sao có thể một người làm chủ. Dung Dung nếu có điều chỉ nhìn mắt phòng, nhưng là ta cùng tỷ tỷ của ta đã mới nói được một nửa. Có người mãnh chụp hạ chính mình bối, ngạnh sinh sinh ngăn chặn nàng kế tiếp nói. Dung Thanh Từ không biết đi khi nào đến bên người nàng. Ngữ khí chân thành, tươi cười thân thiết, Ngụy trợ lý, có thể hỏi hỏi các ngươi Thẩm tổng, có để ý không nhiều ở Hong Kong nghỉ ngơi một ngày. Làm ta cùng ta muội muội nhiều một ngày thời gian mua. Ngụy Sâm có chút kinh ngạc, tiểu Dung tổng cũng ở a, nếu không có phương tiện nói, khiến cho ta muội muội cùng Thẩm tổng cùng nhau. Vừa lúc ta cũng tỉnh một chương khoang hạng nhất phiếu, Dung Thanh Từ cười tùm tìm bổ sung nói, ta đây cấp Thẩm tổng gọi điện thoại. Tốt, Ngụy Sâm rời đi đi gọi điện thoại. Dung Dung có chút oán trách nhìn Dung Thanh Từ. Ngữ khí lẩm bẩm, khoang hạng nhất tiền ta có thể trả lại ngươi. Làm gì như vậy phiền toái Thẩm tiên sinh, Dung Thanh Từ giọng căm hận nói. Ngươi đều hơn 20 người, nào đó phương diện khai điểm khiếu được chưa? Dung Dung nói gần nói xa. Cái gì, mặc kệ ngươi, chính mình lĩnh ngộ. Dung Thanh Từ xoay người tiếp tục giúp nàng thu thập hành lý đi. Dung Dung nhăn lại cái mũi. Có chút biệt nữ, Ngụy Sâm cầm di động lại đã đi tới. Dung tiểu thư, Thẩm tổng muốn cùng ngươi nói chuyện. Dung Dung do dự mà tiếp nhận di động. Đặt ở bên tai, nhẹ nhàng uy một tiếng, trầm thấp mát lạnh thanh âm vang lên. Muốn đi dạo phố, Dung Dung gật đầu, đúng vậy, hảo. Thẩm độ ngữ khí ôn nhuận, phi thường săn sóc thế nàng an bài hành trình, ta ở trong xe chờ các ngươi. Thu thập hảo liền tới đây đi, ta mang các ngươi đi. Dung Dung ngữ khí hoang mang. Mang chúng ta đi chỗ nào a? Có thể là cảm thấy nàng liền này cũng chưa nghe hiểu. Trong lúc nhất thời đối nàng chỉ số thông minh có chút hoài nghi. Hắn học nàng vừa mới ngữ khí lại lặp lại một lần. Đi dạo phố a? Dung Dung ngữ khí như cũ thực hoang mang. Ta cùng tỷ tỷ của ta đi dạo phố. Không cần ngươi mang a, Thẩm độ bên kia đốn đã lâu. Hỏi lại nàng, các ngươi đi chỗ nào dạo? Hải Cảng Thành, Vịnh Đông La, đúng vậy. Nam nhân than nhẹ một tiếng, ngữ khí gian mang theo một tia giờ khóc giờ cười. Không tân ý, Dung Dung, ngoa kép, Tiếp theo hắn lại nói, không nghĩ đi mới mẻ điểm địa phương đi dạo sao? Ngữ khí rất giống lừa gạt vô tri thiếu nữ thượng câu. Thiệt hay giả, lừa ngươi ta có chỗ tốt gì sao? Ngoặc kép, Thẩm Độ cười nhẹ, thượng không lên xe à. Này nam nhân hơi mang dụ dỗ ngữ khí thế nhưng đáng chết điểm mỹ. Làm nàng vô pháp cự tuyệt, đưa điện thoại di động còn cấp Ngụy Sâm sau. Dung Dung đỏ mặt trở lại phòng cùng Dung Thanh Từ công đạo cái gọi là kế hoạch không đuổi kịp biến. Hóa, Dung Thanh Từ mỉm cười. Khá tốt, còn có thể đi nhờ xe. Liền tiền xe đều tỉnh, làm một cái nữ bá tổng nhỏ mọn như vậy thật sự thực không bình thường, thừa. Dịp Dung Dung thu thập hành lý. Nàng đem vừa mới nhìn lén phác họa giấy lại tiểu tâm nhét trở lại nàng dương hành lý, hợp với 5-6 chương. Họa đều là một người nam nhân, chỉ dùng đơn giản đường cong liền phác họa ra tuấn giật hình dáng. Liền tính nàng họa qua loa đại khái, nhưng Dung Thanh Từ vẫn là nhìn ra nam nhân kia là ai, bởi vì giấy vẽ góc phải bên dưới. Là nàng một chút cũng không qua loa ba cái chữ to Thẩm tiên sinh, này còn chưa đủ. Cuối cùng chỗ, Dung Dung còn họa thượng một viên tiểu hồng tâm ơ siêu sách. Hảo buồn nôn thiếu nữ tâm tư, mà lúc này, Ngụy Sâm đang ở cửa yên lặng chờ đợi hai vị nữ sĩ thu thập hảo hành lý cùng hắn cùng nhau lên. Xe, điện thoại còn không có cắt đứt, Thẩm Độ ở bên kia phân phó hắn. Đợi lát nữa ngươi cùng ta cùng nhau, Ngụy Sâm, ngoặc kép chấm hỏi, không muốn, Thẩm Tổng, chờ một chút, này không phải ta có nguyện ý hay không vấn đề. Vì cái gì ta muốn bồi ngài cùng nhau cùng hai vị tiểu thư đi dạo phố a? Thẩm Độ bên kia trệ trong chốc lát, ngữ khí từ từ, bằng không ta một người mang các nàng đi dạo phố. Ngoặc kép, ngài nếu là không muốn, vì cái gì muốn nói ra cùng nhau đi dạo phố a? Linh hồn khảo vấn, Thẩm Độ ngữ khí thanh lãnh, không nói như vậy, như thế nào gặp mặt? Ngụy Sâm, ngoặc kép. Thẩm Tổng EQ luôn là chợt cao chợt thấp, hắn cái này làm trợ lý thật sự rất khó là mơ siêu whatever. Ngài vui vẻ liền hào, ai làm ngài là lão bản. Hết chương.